Chương 3063, ta nhìn dễ khi dễ thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, món bảo vật này, chính là tại những này độc trùng trong hang ổ lấy được. Mà những này độc trùng, nếu là không có ta, cũng sẽ không bị xua đuổi đi. Chắc hẳn, ngươi liền xem như trước đó biết rõ có cái này bảo vật tồn tại, cũng không dám tới nơi này cầm. Bởi vì, những này độc trùng liền đủ để muốn mệnh của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi gặp ta lấy được món bảo vật này, liền muốn đi qua đoạt đoạt cho nên Trần Phong theo dõi hắn, khóe môi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt lộ ra phá lệ băng lãnh, ngươi cảm thấy ta so những này độc trùng dễ khi dễ, thật sao? Bị Trần Phong bóc trần ý nghĩ của mình, cái này thấp tráng hán tử trong nháy mắt chính là mặt trướng đến đỏ bừng. Sau một khắc, hắn thì là thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Trần Phong, phát ra từng đợt tiếng cười ấm lãnh, nói ra, tốt, hoa con, lúc đầu ta còn không muốn vạch mặt. Lúc đầu, ta còn muốn từ ngươi dạng này quang minh chính đại địa cấp đi. Bất quá, đã ngươi đều nói đến đây cái phần lên, như vậy, ta cũng liền không thể không vạch mặt. Hắn bỗng nhiên biến sắc, nói ra, không sai, lao tử đúng vậy cảm thấy ngươi so những này độc trùng dễ khi dễ. Lao tử đúng vậy cảm thấy, từ trong tay ngươi cướp đi thứ này, so từ nơi này chút độc trùng trong tay đoạt muốn dễ dàng hơn nhiều. Hắn dừng một chút, treo góc mắt nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ta biết. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đem những này độc trùng đánh tan, lấy được món bảo vật này, liền cảm thấy mình thực lực mạnh hơn bọn họ rồi. Thật tình không biết, ngươi cái này thuần túy đúng vậy nói chuyện viển vông. Ngươi bất quá là ý có một bảo vật như vậy, có thể ứng đối với mấy cái này độc trùng thôi. Nhưng, món bảo vật này lại đối ta không hề có tác dụng. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Dù sao, ngươi bất quá là một cái bát tinh vũ hoàng cảnh giới phế phẩm thôi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, một bộ nhìn thông hết thể dáng vẻ, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, nói ra, tiểu tử, trong tay ngươi đầu vật kia, hẳn là cùng loại với tích độc châu loại hình. Ta không biết rằng ngươi từ nơi nào đạt được cái này đồ vật, cũng không biết rằng lấy ngươi điểm ấy cẩu thí thực lực là như thế nào lấy được. Nhưng là, ta rất rõ ràng một sự kiện, món bảo vật này, về lao tử. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cười hắc hắc, lúc đầu, lao tử đã quyết định muốn lấy ngươi mạng chó. Nhưng là giống như ngươi bây giờ ngoan ngoãn tới quỳ trên mặt đất, đem món bảo vật này hiến cho ta, cái kia ta liền tha cho ngươi một mạng, chỉ phế bỏ ngươi tu vi là được. Hắn một bộ đã là đối Trần Phong phá lệ ưu đãi dáng vẻ. Trần Phong theo dõi hắn, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, ngươi muốn bảo vật này đúng không? Nhưng là đáng tiếc, bảo vật này, ta không cho ngươi, ngươi được bản thân đoạt mà lại, ngươi sẽ phi thường bi ai phát hiện một sự kiện thực, cái kia chính là, ngươi căn bản là đoạt không đi, bởi vì ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hoa con, ngươi thật sự là cuồng vọng mập lùn. Người đàn ông trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn vô cùng, một tiếng bạo giống, cái kia ta liền để ngươi biết rõ, ta đến cùng có thể hay không cướp đi. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, đấm ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền đồng thời, trong miệng hắn tiếp ngay cả phát ra giống to, tựa hồ tại mượn nhờ gào thét uy thế. Sự thật cũng là như thế, hắn mỗi giống một tiếng, quyền của hắn thế uy lực liền đại nhất phân. Ngay cả giống chi nở tiếng về sau, hắn quyền thế đã là mạnh mẽ tới cực điểm. Lúc này, sắc mặt hắn thảm bạch, hiển nhiên, ban nãy một quyền cũng là hao hết lực lượng của hắn. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý thần sắc, hoát con, ta một quyền này trực tiếp có thể muốn mệnh của ngươi. Ồ thật sao? Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, ta nhưng không cho là như vậy. Đảo mắt, quyền thế đã là đến Trần Phong trước mắt. Mặt đối cái này cuốn tới thế công, Trần Phong mỉm cười. Sau đó duỗi ra một ngón tay. Không sai, chỉ là duỗi ra một ngón tay thôi. Nhìn thấy Trần Phong như vậy, cái kia mập lùn người đàn ông gầm thét nói, tiểu tử cuồng vọng. Nhưng sau một khắc, hắn chính là sắc mặt biến đổi lớn, trên mặt cái kia cố khinh thường biến mất hầu như không còn, thay vào đó thì là một tia chấn kinh. Hắn kinh hô rồng nói, làm sao có thể? Cùng lúc đó, phịch một tiếng tiếng vang truyền đến. Nguyên lai, Trần Phong cái kia ngón tay cùng quyền của hắn thế đụng vào nhau về sau, Trần Phong ngón tay nguy nhưng bất động, mà quyền kia thế, thì là như là bị cắm phá khí cầu, phịch một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, điêu linh. Hắn không dám tin trừng mắt Trần Phong, gầm thét nói, ta quyền này thế, ngay cả cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong đều có thể tùy tiện đánh nát, vợ ơ y ma không làm gì được ngươi, vợ ơ y ma không làm gì được ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là dạng gì thực lực? Hắn trong chớp nhoáng này, đồng nhiên ý thức được cái gì, kinh hô nói, ngươi, thực lực của ngươi không phải bát tinh vũ hoàng, thực lực của ngươi càng mạnh. Trần Phong cười ha ha, ta chính là Bát Tinh Vũ Hoàng A, nhưng là đáng tiếc, thực lực của ta tựa hồ so ngươi mạnh hơn. Như vậy một chút sau một khắc, Trần Phong ngón tay tiếp tục hướng phía trước, mang theo mạnh mẽ vô cùng uy thế. Cái kia mập lùn người đàn ông cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm, hắn điên cuồng phát ra gào thét, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền. Nhưng là, đều bị Trần Phong cái ngón tay này, toàn bộ đánh nát. Sau đó, Trần Phong một chỉ này, trực tiếp điểm tại trên ngực hắn. Thế là, phịch một tiếng vang, xen lẫn mập lùn người đàn ông cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia mập lùn người đàn ông trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó đâm vào trên vách động, lại là nặng nề mà gãy trở về. Lúc này, lồng ngực của hắn đã là xuất hiện một cái động lớn, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Mà hắn toàn thân đư tờ gân gãy xương, đã là bản thân bị trọng thương, nhưng hắn thậm chí không lo được trên thân thể đau đớn, trực tiếp ngồi thẳng người, trừng mắt Trần Phong, phát ra không dám tin gào thét. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Ngươi rõ ràng chỉ là một cái Bát Tinh Vũ Hoàng. A, Trần Phong mỉm cười nói, ta là Bát Tinh Vũ Hoàng, không sai. Nhưng là đáng tiếc, thực lực của ta đúng vậy mạnh như vậy, so ngươi mạnh hơn rất nhiều. Hắn mỉm cười nhìn mập lùn người đàn ông nói ra, hiện tại, nói cho ta, ngươi có thể hay không từ trong tay của ta cướp đi hiện tại, nói cho ta, hai người chúng ta đến cùng là ai làm thịt ai? Lúc này, cái kia mập lùn người đàn ông trên mặt lộ ra một vòng cực hạn hối hận, hắn run giọng nói ra, thực lực ngươi so ta còn mạnh hơn nhiều, ta không nên trêu chọc ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại biết rõ thật sao, nhưng là đáng tiếc, ngươi đã trêu chọc ta. Mà lại, ngươi đã trêu chọc ta, vậy sẽ phải có trả giá thật lớn. Chuẩn bị nói, chính là chậm rãi hướng về mập lùn người đàn ông đi tới. Mập lùn người đàn ông lúc này, trên mặt cái kia hối hận đã là ngưng kết thành cực hạn hoảng sợ. Thân thể của hắn trên mặt đất sau này ma quỷ lấy, một biên ma quỷ, một biên điên cuồng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Trần Phong mỉm cười nói, ồ không giết ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Giống như lúc này, nằm dưới đất là ta, nếu là ta đau khổ cầu khẩn, ngươi khả năng không giết ta sao? Ngươi khả năng sao?